Làm nữ phụ thật khó. Chương 41, góc truyện audio.com. Bí cảnh vừa mở cửa thì một nguồn sức mạnh đánh tới. Không những không làm ảnh hưởng đến mọi người mà còn làm khí thế càng thêm nóng rực. Dòng người ùa vào bí cảnh ngày càng nhiều. Nhưng một số đệ tử có đẳng cấp dưới sơ kỳ đều bị đẩy ra ngoài. Huyền Vũ Tông đã lọc ra 50 người mạnh nhất. Cho nên không có trường hợp này xảy ra. Bí cảnh lần này cũng có trong tình tiết của chuyện. Và đây còn là sự kiện khiến tình cảm giữa Thanh Cơ và Mạc Ly được khẳng định rõ rệt. Vốn Mạc Tiết nữ phụ não tàn định nhân cơ hội hạ dược lên tích cốc đan của Thanh Cơ trưởng lão. Loại dược này có đặc tính giống như xuân dược, nhưng độc tính mạnh hơn gấp mấy chục lần. Mạc Tuyết muốn nữ chính nhìn thấy người mình yêu đang thân mật cùng nữ nhân khác. Bình thường nếu đã trúng phải loại này, thì ngay cả hắn có đẳng cấp mạnh mẽ thế nào cũng không chống chịu nổi. Ai ngờ độc này không hãm hại được nữ chính, lại khiến nàng cảm động trước tình yêu mãnh liệt của Thanh Cơ đối với nàng. Thanh Cơ không bị gài bẫy mà còn cố gắng chống chọi với dược tính. Hắn không muốn làm chuyện có lỗi với nàng. Sơ bộ là thế đó. Được rồi, cặp đôi vàng nên ở bên nhau. Tiêu Lâm không muốn suy nghĩ quá nhiều. Tuy nhiên thì, nhiệm vụ chính tuyến, ngăn cản độc tính của Thanh Cơ trưởng lão. Không thường, WTF, ai đó nhắc lại cho nàng với. Hệ thống nó vừa nói gì a, ngăn cái quái gì? Ta làm sao ngăn được a, đó là chuyện của ký chủ. Chuyện của ta cũng là của ngươi mà. Đôi ta thân nhau lắm đúng không hệ thống? Tiêu Lâm âm thầm lẩm bẩm trong lòng. Hệ thống im ắng một chút, xem ra là đang suy nghĩ. Được rồi, ta sẽ thưởng cho ký chủ 10 điểm. Tốt rồi nhé. Giọng nói cứng ngắc còn cố tình nhấn nhá một cách mô ê. 10, đờ, y ềm. Thì ra là thế. Tiêu Lâm lệ rơi đầy mặt. Cảm tình của hệ thống đối với nàng cũng chỉ có thể thôi. S. Khóc đấy các chế. Ký chủ nhớ hoàn thành sớm chút nhé. Hệ thống nói xong liền im bặt. Có gọi nó tha thiết đến cỡ nào cũng không ai trả lời. Quá uất ức. Đoàn người đang đứng trước một khung cảnh vô cùng tráng lệ. Linh khí tinh khiết ở khắp mọi nơi. Trên những đỉnh núi cao chót vót có nhiều tầng mây trắng bao phủ. Cách chương.